nếu như bọn chúng một mực tới đây quấy rối thì như vậy Giang Lưu chắc chắn không đồng ý. Trước đó không lâu, hắn nhưng là mới được người trong thiên cung tới báo tin, bảo mình phải chú ý không được ảnh hưởng hoặc là không để cho người khác làm ảnh hưởng tới trạng thái của cao nhân. Một khi có người tới nhiều lần, tới lúc đó sẽ quấy rầy tới cao nhân, ảnh hưởng tới trạng thái bây giờ của cao nhân, vậy hắn tự sát một vạn lần cũng không thể tha thứ chính mình. Một tên đệ tử sợ hãi nói, chúng ta là đệ tử của trưởng kiếm nhai, ngươi dám giết chúng ta thì ngươi xong rồi. Trả lời sai rồi. Giang Lưu lắc đầu, chỉ một ánh mắt đi qua, ánh mắt như kiếm, trong nháy mắt cắt ra một đường vết rách trên cổ của người đó, xóa đi nguyên thần của hắn. Sau đó hắn nhìn về phía một người còn lại, lạnh lùng nói, tới lượt ngươi, trả lời vấn đề của ta. Thân thể người kia run lên. Chỉ cảm thấy trên người giống như có vạn kiếm kề thân, bị dọa tới ngay cả đái dầm và ỉ đùng cùng lúc thi triển, run rẩy không thôi. Sợ hãi nói, ta nói, trưởng kiếm nhai chúng ta có một mảnh vụn kiếm đạo mà Chí Tôn để lại, có thể cảm ứng được nơi truyền thừa, bởi vậy mới có thể tìm tới gần nơi này. Cảm ơn câu trả lời của ngươi. Giang Lưu mở miệng, lời nói rơi xuống, con mắt người kia đột nhiên trợn lớn, nơi cổ cũng xuất hiện một vết kiếm. Giang Lưu cau mày, rơi vào trầm tư. Nếu quả thật như đệ tử trưởng kiếm nhai nói, như vậy hắn tuyệt đối không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Bởi vì, như vậy sẽ dẫn tới phiền phức liên tục không ngừng. Mục tiêu của trưởng kiếm nhai là ta, chỉ cần ta rời khỏi nơi này thì như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo ta. Như vậy sẽ không tạo thêm phiền phức cho cao nhân. Trong lòng Giang Lưu đã có quyết định, cổng củi đã chặt xong cổng lên người, lại biến trở thành tiều phu bình thường một lần nữa, cất bước lên núi. Đi nói lời tạm biệt với cao nhân, chờ giải quyết phiền phức này, ta lại trở về tiếp tục đốn củi cho cao nhân. Chẳng mấy chốc, theo con đường quen thuộc đi tới trước cửa tứ hợp viện, cung kính nói, Thánh quân đại nhân. Ta đưa tới củi lửa mới cho ngài. Là Giang Lưu à, tới. Tới. Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền tới, một lát sau, cửa của tứ hợp viện mở ra. Giang Lưu gỡ bó củi trên lưng xuống, đưa cho Lý Niệm Phàm, Thánh quân đại nhân, buổi sáng vui vẻ. Cảm ơn, thật sự là vất vả cho ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười chào hỏi. Đây đúng là một đứa bé thành thật a, một mực để báo ân vào trong lòng, lúc trước nhận đốn củi giúp mình vậy mà một mực đốn củi cho tới bây giờ mà không có một chút oán giận nào. Lý Niệm Phàm khen, Giang Lưu à, trong khoảng thời gian này bản lĩnh đốn củi của ngươi đã lên cao, đống củi này đốn tới càng ngày càng ngay ngắn. Không tệ, xem ra ngươi là dùng tâm. Thánh quân đại nhân quá khen rồi, chỉ là có chút tâm đắc trong việc đốn củi. Giang Lưu vui mừng trong lòng, cao nhân đây là đang khen tu vi của ta có sự tiến bộ nhanh chóng đây này. Được rồi, chớ khiêm tốn. Lý Niệm Phàm cười nói, hôm nay ngươi tới vừa đúng. Chúng ta đang chuẩn bị ăn sáng a, hay là vào trong ăn một chút chứ? Chương 822, kiếm không chỉ để đốn củi mà còn giết người. Ta có thể chứ? Giang Lưu được sủng ái mà lo sợ, mở miệng không chắc chắn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, cái này thì có cái gì mà không thể, đừng quá khách khí, tới, nhanh nhanh đi vào đi. Tiểu Bạch, nhanh chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Được rồi, thưa chủ nhân tôn quý của ta. Vậy thì, quấy rầy Thánh quân đại nhân. Giang Lưu thận trọng tiến vào tứ hợp viện, tim đập rộn ràng lên, rất chi là câu nệ. Tuy rằng hắn sống ở dưới chân núi được đoạn thời gian không ngắn, nhưng thật đúng là chưa bao giờ tới nhà cao nhân làm khách. Mới vừa vào cửa, một lượng lớn hỗn độn linh khí phả vào mặt, phả tới làm cho hắn mộng bức. Hơi khẽ hít một hơi cũng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trải qua nhiều biến đổi, mỗi khi ở bên trong tứ hợp viện được một đoạn thời gian, cũng cảm thấy giá trị của mình đang đề cao lên một cách nhanh chóng. Hắn được an bài ngồi xuống, yếu ớt đánh giá bố cục bên trong tứ hợp viện, đánh giá như vậy lập tức để hắn có một sự hiểu biết mới đối với cái danh từ đại lão này. Hóa ra nơi ở của đại lão là như thế này, sự nhỏ yếu của mình làm hạn chế khả năng tưởng tượng của mình. Mọi thứ nhìn như bình thường chẳng có gì lạ, nhưng lại giấu giếm huyền cơ không cách nào tưởng tượng, xem như một số cỏ dại sinh trưởng ở góc tường vậy cũng là hỗn độn linh căn, ẩn chứa linh khí cực hạn. Ác ác ác, ở một góc tường của tứ hợp viện, một con gà đột nhiên phát ra tiếng kêu, sau đó thì dưới mông của nó chậm rãi lăn ra một quả trứng gà tròn vo. Cảm nhận được ánh mắt của Giang Lưu, con gà này chậm rãi quay đầu. Trong nháy mắt đối mặt với con gà này, trong đầu Giang Lưu ầm một tiếng trống rỗng, pháp lực toàn thân không bị khống chế bắt đầu cuộn trào, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Giống như nhìn thấy được hung thú trong hỗn độn, thân thể theo bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đây là hỗn độn thần hoàng. Quả tim của Giang Lưu nhảy lên phình phịch, vội vàng nở ra một nụ cười thân thiện đối với con gà kia. Bắc ảnh vệ của giới minh trước đó chính là một con hỗn độn hung thú, Giang Lưu có ấn tượng tự nhiên là khắc sâu, bọn chúng đều xem như là phượng hoàng nhất mạch, nhưng là dù là huyết mạch của Bắc ảnh vệ thế mà cũng không sánh bằng với đám con gà này. Quá kinh khủng, cao nhân thật sự là quá kinh khủng. Giang Lưu nhịn không được đưa ánh mắt rơi vào trên những quả trứng gà luộc đặt ở trên bàn ăn kia. Lập tức khe khẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Quả trứng này. Một con thần điểu như thế mà chỉ xứng để trứng cho cao nhân ăn, mà thần trứng được đẻ ra thế mà chỉ dùng để ăn điểm tâm, đây quả thực là chuyện điên cuồng a, chỉ có thể nói, nơi ở của cao nhân thật là ngọa hổ tàng long. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, Giang Lưu lão đệ, bữa sáng đơn giản một chút, xin thứ lỗi. Khụ, không sao. Giang Lưu lập tức sặc nước miếng, bất cứ một thứ nào đó bên trong bữa ăn này, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta mẹ nó là cả một đời đều không ăn nổi. Ngươi nói với ta là đơn giản. Những này nếu như mà còn đơn giản vậy người trong khắp thiên hạ ăn chính là phân. Lý Niệm Phàm hỏi, đúng rồi, ngươi là uống sữa tươi hay là sữa đậu nành? Giang Lưu cái tên quê mùa này tự nhiên là không biết nên lựa chọn như thế nào, trong lúc nhất thời có hơi ngẩn người. Ở một bên, Long Nhi nhắc nhở, ta đề cử ngươi uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành ca ca làm ra thế nhưng là uống rất ngon. Giang Lưu thuận theo nói, vậy thì sữa đậu nành. Được rồi. Lý Niệm Phàm gật đầu. Bữa sáng quả thực rất đơn giản, mỗi người đều là một bát sữa đậu nành, một cái bánh bao cộng thêm một quả trứng gà, nhưng hương vị rất ngon, ăn xong là no nê rồi. Nhất là đối với Giang Lưu mà nói. Hắn đạt được truyền thừa của Chí Tôn, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tâm đắc trong việc đốn củi. Cơ sở đã cực kỳ vững chắc. Sau mỗi một bữa ăn sáng, thì chính là lượng lớn linh vận, đủ để cho pháp lực của hắn đề cao, tương đương với việc khổ tu trong 100 năm. Sau khi hắn uống vào một ngụm sữa đậu nành cuối cùng vào trong bụng, pháp lực trong cơ thể hắn cuối cùng không áp chế nổi, lập tức bắt đầu bành trướng, cuối cùng sao động không ngừng. Ngay sau đó, quả tim hắn nóng lên, toàn thân ấm áp, hiện lên một cổ cảm giác có đầy đủ lực lượng, giống như một cái đập chứa đầy nước. Mở cửa chặn dòng nước, nước lao ra ngoài. Một lần hành động bước vào cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Cảm nhận được cảnh giới của mình, đại não Giang Lưu lại vang lên ông ông, cảm giác giống như đang mơ vậy. Phải biết, hắn ở lúc nhận biết cao nhân chẳng qua chỉ ở cảnh giới Đại La Kim Tiên mà thôi, đầu tiên là được người của cao nhân cứu, sau đó đạt được truyền thừa do cao nhân ban cho, sau một thời gian ngắn, mặt dạng mày dậy đi theo cao nhân ăn liên hoan, đột phát tới chuẩn thánh trung kỳ. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, chính mình thuận lý thành chương đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Bây giờ, ăn một bữa ăn sáng càng là đẩy chính mình tiến vào cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là chuyện mà ngay cả mơ cũng không dám mơ tới a. Quả thực chính là không hợp thói thường. Cuộc đời thật ảo diệu không thiếu sự bất ngờ, không nghe không nhìn thì không tin, nhưng khi nhìn thấy rồi thì nhiều khi còn nghi ngờ. Đặt ở trước kia. Nếu như ai nói cho hắn biết có thể đột phá nhiều cảnh giới lớn chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì hắn chắc chắn sẽ mắng người đó là thằng điên, ngay cả kiến thức bình thường cơ bản nhất cũng không có. Có điều bây giờ, đại lão dùng sự thật tới nói cho chúng ta biết. Trên đời này không có chuyện gì là không thể nào. Loại tình huống này, chuyện trong lòng hắn càng có cảm thấy khó có thể mở miệng để mà nói, nếu như mình nói với cao nhân, một đoạn thời gian sau này không cách nào đốn củi cho hắn, hắn có tức giận hay không? Lý Niệm Phàm để ý tới sắc mặt của Giang Lưu, quan tâm tới khẽ nói, Giang Lưu lão đệ, ngươi có chuyện gì không? Giang Lưu do dự một chút, thở dài một tiếng nói, Thánh quân đại nhân, tại hạ gặp một số chuyện, chỉ sợ sẽ rời đi một đoạn thời gian, chuyện đốn củi có thể phải dừng lại một đoạn thời gian. Ta tưởng là có chuyện gì? Đốn củi chẳng qua chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Lý Niệm Phàm nhìn không được cười lên. Bản thân ngươi có việc thì nhanh đi xử lý đi, chuyện này không có gì mà phải nghĩ cả. Giang Lưu cảm kích nói, đa tạ Thánh quân đại nhân đã thông cảm cho ta. Ha ha ha, ngươi à, quá thành thật. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó hiếu kỳ hỏi, có tiện nói cho ta biết một chút xem là chuyện gì hay không? Giang Lưu đương nhiên sẽ không giấu giếm, mở miệng nói, không dối gạt Thánh Quân đại nhân, trước đó truyền thừa trên thanh kiếm này bị người phát hiện, bây giờ có người muốn tới cướp đoạt. Ta cần một chút thời gian đi giải quyết cái phiền phức này. Lý Niệm Phàm giật mình, hóa ra là như vậy. Cái kiểu này với hắn mà nói thì không có gì lạ lẫm cả, thậm chí còn vô cùng quen thuộc. Không nằm ngoài cái kiểu giết người đoạt bảo đoạt cơ duyên. Loại bảo bối truyền thừa này, một khi bị những người khác phát hiện thì chắc chắn sẽ nổi lòng xấu xa, tu vi của Giang Lưu không cao, bị người để mắt tới cũng là chuyện bình thường. Có điều, có thể để ý tới loại truyền thừa này đoán chừng thực lực bản thân cũng chẳng ra sao, tâm trạng của Lý Niệm Phàm ngược lại là tương đối bình thản. Giang Lưu không đối phó được, Thiên Cung có rất nhiều người có thể đối phó được. Nhưng là, hắn cũng không có ý định đi quản chuyện này. Lý Niệm Phàm cũng không phải là vú em của Giang Lưu, không có lý do gì mà đi xen vào việc của người khác, huống chi, xem tình huống trước mắt cũng không nghiêm trọng cho lắm, hơn nữa càng không có khả năng tự mình chạy tới nói cái kiểu gì ta sẽ giúp ngươi. Con đường tu tiên vốn không có khả năng thuận buồm xuôi gió, trước xem tạo hóa của chính Giang Lưu một chút đã, nếu thực sự không đỡ nổi, hắn trở về xin giúp đỡ thì chính mình lại xem tình huống mà làm ra quyết định. Trong chớp mắt, Lý Niệm Phàm đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, tuy nhiên ngoài miệng lại mở miệng nói, đoạt cơ duyên của người khác thật sự là đáng ghét. Giang Lưu lão đệ, việc này quả thực không thể bỏ qua, thật ra thì ta có một câu vẫn muốn nói với ngươi, đó chính là, tác dụng của kiếm không chỉ có riêng là dùng tới bổ củi mà còn có thể dùng để giết người. Một câu này của Lý Niệm Phàm, lập tức để thân thể Giang Lưu chấn động, tâm thần rộng mở trong sáng. Ngay cả khí tức cũng xuất hiện biến hóa trở nên càng sắc bén hơn. Chương 823, Đệ tử trưởng. Trưởng kiếm nhai tới. Trước đó, Lý Niệm Phàm định nghĩa hắn chính là tiều phu, bởi vậy hắn cũng xem việc đốn củi trở thành sứ mạng của chính mình, cái này tự nhiên mà thành, khiến cho bên trong kiếm của hắn thiếu khuyết một loại khí sắc bén, tuy nhiên, một câu đơn giản này của cao nhân lập tức để cho khí sắc bén của hắn phóng thích ra ngoài. Ta có một thanh lợi kiếm, đốn củi trong rừng đã lâu, một ngày sự sắc bén hiển lộ ra đâm thủng càng không vạn giới. Đây là một loại lột xác về bản chất. Cảm xúc Giang Lưu bành trướng, kích động tới huyết dịch cực nóng. Hận không thể quỳ bái Lý Niệm Phàm. Một tia giác ngộ lóe lên trong mắt hắn. Đúng, cao nhân chắc chắn là đã nhìn ra kiếm đạo của ta không đủ viên mãn. Bởi vậy lúc này mới cố ý mở miệng đề điểm, đồng thời nhờ vào chuyện đó tới ma luyện ta. Kiếm là kiếm giết người. Cao nhân đây là bảo ta đi giết người a. Cao nhân rất có thể chính là đang mượn chuyện lần này tới khảo nghiệm ta, xem liệu ta có thể hoàn thành lột xác về bản chất tới giải quyết rắc rối hay không. Ta chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt Giang Lưu lóe lên vẻ sắc bén, trong lòng không thể không âm thầm cười một tiếng. Xem ra một câu canh gà của chính mình đã thành công làm ảnh hưởng tới Giang Lưu. Đây chính là nghệ thuật nói chuyện a, nhiều khi, ngươi rõ ràng không có làm ra hỗ trợ gì, nhưng chỉ cần nói đủ khéo léo thì không khác gì cho đối phương một liều thuốc trợ tim, không tốn sức, lại đạt được hảo cảm của đối phương. Sau đó Lý Niệm Phàm lại bắt đầu nói những lời hay ý đẹp, ngươi chỉ cần làm chuyện không thẹn với lương tâm của mình, nếu như thật sự gặp phải rắc rối không giải quyết được thì trở về. Ta còn có không thiếu mạng giao thiệp cho nên đảm bảo ngươi không sao hết. Ý của cao nhân là hắn sẽ là chỗ dựa của chính mình, để cho mình yên tâm to gan đi mà làm, hắn sẽ bảo vệ mình. Cao nhân đối với ta thật sự là quá tốt rồi. Đa tạ Thánh Quân đại nhân. Giang Lưu cảm động không thôi, kích động tới đứng người lên, tuy nhiên không dám làm phiền Thánh Quân đại nhân, việc này ta nhất định sẽ giải quyết nhanh chóng, sau đó trở về tiếp tục đốn củi cho Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, cười nói, khách khí, nhớ là phải giữ cho mình được an toàn. Cái miệng lưỡi khéo léo này của mình đã động tới làm kết thiện duyên với Giang Lưu càng sâu hơn, nếu như trong tương lai hắn tu tiên có thành tựu. Trở thành đại lão vậy xem như mình chẳng mất gì lại được thêm một cái đùi để bám vào, quả thực rất có lợi. Giang Lưu được canh già của Lý Niệm Phàm truyền bá đã động tới lập tức trở nên hăng hái. Sau khi cáo từ thì hào hứng đi xuống núi. Hắn cần mài kiếm. Hôm sau. ở trong một nơi cách Lạc Tiên Sơn Mạch khoảng hơn 5.000 vạn dặm. Nơi này là một vùng đồng bằng, tên là Thanh Phong Nguyên. Thanh Phong Nguyên có địa thế bằng phẳng, linh khí dư dả, linh dược trải rác cũng không ít, xem như là một nơi phong thủy bảo địa, bởi vậy mà có rất nhiều gia tộc và tông môn ở tại đây. Trinh gia ở Thanh Phong Nguyên vốn là một cái gia tộc bản địa Hồng Hoang, tuy nói thế lực cũng không nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối với tiên giới Hồng Hoang lúc đó mà thôi. Tuy nhiên, với lợi ích đạt được từ khi Hồng Hoang tiến hóa thành thần vực, thực lực mọi người trong Trịnh gia tự nhiên cũng là lập tức được đề cao lên một mảng lớn, lão tổ từ vốn có tu vi thái ất kim tiên, trong một đêm, lột xác thành đại la kim tiên. Mà bây giờ, điều kiện tu luyện tốt đẹp, lão tổ Trịnh gia trước đó không lâu lại gặp được cơ duyên lớn, vừa mới đột phá vào cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Một bước lột xác này lập tức khiến cho Trịnh gia bước vào hàng ngũ gia tộc lớn ở thần vực. Đây chính là chuyện vui lớn, bởi vậy mà cố ý bày tiệc, mời khách nhân rộng rãi khắp nơi tới Trịnh gia làm khách, đương nhiên việc chính là bày ra thực lực của mình. Trước kia, hắn chẳng qua chỉ là chuẩn thánh, ngay cả tư cách làm quen với hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không có, bây giờ, hắn trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, đương nhiên hy vọng sẽ quen được nhiều người cùng cấp bậc và vượt qua cấp bậc một chút. Nhưng phàm là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, đều có thể không mời mà tới, Trịnh gia tuyệt đối không dám thất lễ một chút nào. Ngay vào hôm răng đèn kết qua, một thiếu niên vác lấy một thanh trường kiếm màu đen mà tới. Khuôn mặt bình thản, khí tức nội liễm, bước vào đại môn của Trịnh gia. Hắn chỉ thoáng hiển lộ ra một chút khí tức thì lập tức có hạ nhân vô cùng cung kính mang theo hắn ngồi ở chỗ ngồi của khách quý, cùng với rượu ngon và đồ ăn ngon chào hỏi. Toàn bộ bữa tiệc rượu phong phú của Trịnh gia tạm thời không đề cập tới, người tới đều là thế lực ở khắp nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi đều co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh nghi. Có thể ngồi ở chỗ ngồi khách quý, chắc chắn là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên, thiếu niên kia trong tuổi tác không lớn, thế mà đã đạt tới loại cảnh giới này. Thật sự là không đơn giản, hơn nữa, nhân vật như vậy thế mà lại cực kỳ lạ mặt, nghe cũng chưa từng nghe nói qua, vô cùng hiếm thấy. Chắc lại là một thế lực ẩn tàng nào đó đi ra từ trong hỗn độn. Không ít người trong lòng đều đang suy đoán. Thiếu niên này tự nhiên chính là Giang Lưu. Đã quyết định mài đao cho nên hắn sẽ không cố tình giữ thái độ khiêm tốn, đó cũng là để thu hút sự chú ý của trưởng kiếm nhai. Kế hoạch của hắn là hành tẩu giang hồ, kiến thức nhiều cao thủ hơn, nếu như trên đường gặp phải người của trưởng kiếm nhai thì giết tới. Đơn giản, trực tiếp. Bởi vậy, sau khi biết nơi này có hoạt động thì lộ diện tham gia. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể làm mình trở nên nổi tiếng. Giang Lưu ngồi một mình một bàn, tự rót tự uống, ăn đồ ăn của chính mình, rất tiêu sái. Bên trong Trịnh gia, còn đang có khách nhân tới liên tục không ngừng, người có chút danh khí không tầm thường, hạ nhân Trịnh gia sẽ còn lớn tiếng thông báo để làm tăng thể diện cho hai bên. Ngụy Trường Hồng Trang chủ thần Đao Sơn Trang tới. Yêu Vương Thiên Thanh Mãn của Băng Tâm Hồ tới. Thanh Linh Tán Nhân Động chủ Thanh Phong Động tới. Mỗi lần hô là một cái tên, là có thể tạo ra sự sợ hãi thán phục cho rất nhiều khách nhân ở đây. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khắp nơi đều tới, Trịnh gia lần này xem như đã thực sự bước vào hàng ngũ gia tộc nhất lưu rồi, hâm mộ a. Đúng vậy a, không nói tới thực lực bản thân, chính phần mang lưới kết giao này đã không thể so sánh nổi. Xem như ở thần vực, muốn đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là chuyện rất khó khăn, ta nghe được lời đồn, lão tổ Trịnh gia sở dĩ có thể đột phá thành công hoàn toàn là bởi vì hắn nhặt được một phần tạo hóa lớn. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, như có điều suy nghĩ nói, nhặt được. Chẳng lẽ? Trong thần vực lưu truyền vô số lời đồn. Trong đó có một cái lời đồn thần bí được lưu truyền rộng rãi nhất, đã tạo nên oanh động cực lớn. Đó chính là, theo thời gian thần vực sẽ ngẫu nhiên làm mới một nơi nào đó trở thành nơi có tạo hóa lớn ngập trời. Theo lời đồn, ai đó đã nhặt được một thứ hình trọn dạng như bị cắn dở nào đó, sau khi ăn vào thì lập tức phá cảnh. Còn có người đang đi trên đường, cảm thấy có cái gì đó nhỏ xuống trên đầu của mình, ngẩng đầu một cái lại là một loại thần sữa không biết tên, sau khi uống vào thì lập tức thoát thai hoán cốt và bắt đầu cuộc sống của một thiên tài. Hơn nữa còn có yêu tinh thỉnh thoảng nhìn thấy từng mảng vỏ trứng bị bóc ra ở trong rừng cây. Trông cực kỳ không tầm thường, sau khi ăn vào thì huyết mạch đạt được tiến hóa, nghịch thiên cải mệnh. Những tạo hóa này không có một chút dấu vết nào có thể tìm ra, càng không có quy luật, phương thức xuất hiện đều vô cùng kỳ quặc, cuối cùng mọi người quy nó về sự thần kỳ của thần vực. Mà những người đạt được tạo hóa thì đều là người có khí vận trong thần vực a. Không nghĩ tới, lão tổ Trịnh gia lại có vận khí cước chó dày đặc nồng hậu tới như thế, thế mà đạt được tạo hóa như vậy hắn đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quả thực không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Ai, thần vực thật sự là một cái thế giới xem mặt a, loại chuyện tốt này lúc nào mới có thể để cho ta gặp được a. Khổ tu ngàn năm, không bằng gặp được bảo vật được làm mới từ thần vực. Nhưng vào lúc này, giọng nói của hạ nhân Trịnh gia lại truyền tới một lần nữa, trong run rẩy lại hiện lên sự sắc bén, hiển nhiên tâm tình cực kỳ không bình tĩnh. Đệ tử trưởng. Trưởng kiếm nhai tới. Chương 824, nói thêm câu nữa, đừng trách ta động thủ. Cái gì? Trưởng kiếm nhai. Ta không có nghe nhầm đó chứ. Không thể nào, ngay cả người của trưởng kiếm nhai cũng tới, Trịnh gia nở mày nở mặt như vậy từ lúc nào? Đây chính là tông phái siêu cấp a, không nói Trịnh gia, mặc kệ là gia tộc nào cũng không sánh nổi một cọng lông của người ta a. Ghê gớm, khó lường. Lão tổ Trịnh gia chẳng lẽ đạt được vài phần kính trọng của trưởng kiếm nhai sao? Đây là muốn thịnh vượng a. Một nháy mắt, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Càng là kìm lòng không được mà đứng dậy. Ánh mắt kính úy nhìn về phía phương hướng đại môn. Tới tổng cộng có ba người, mặc trang phục chỉ trưởng kiếm nhai mới có, mang theo trường kiếm, bước đi uy thế hừng hực, phong quang vô cùng. Tuy rằng tu vi của bọn hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới chuẩn thánh, nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở tại đây đều phải nở ra nụ cười mỉm mà đối đáp, không dám đắc tội chút nào. Dù sao, hậu trường của bọn họ là tồn tại mà tất cả mọi người ở đây đều phải ngưỡng vọng. Trưởng kiếm nhai tới, tự nhiên mà vậy để bầu không khí ở đây đẩy lên cao nhất, trực tiếp được sắp xếp ngồi ở chỗ ngồi dành cho khách quý siêu cấp. Ngay khi mọi người đứng dậy chào hỏi với vẻ lo lắng thì chỉ có duy nhất một người, vẫn còn đang ngồi ở trên ghế, người này chỉ lặng lẽ ăn và uống rượu, không có một chút dao động nào. Người này tự nhiên chính là Giang Lưu. Không nói hắn và trưởng kiếm nhai có quan hệ không tốt, xem như quan hệ không tệ thì hắn cũng sẽ không bởi vì trưởng kiếm nhai mà tự hạ thấp thân phận của mình, bởi vì hậu trường của hắn thế nhưng là mạnh hơn trưởng kiếm nhai rất rất nhiều. Ta thế nhưng là tiều phu đốn củi cho cao nhân. Đối với ánh mắt của mọi người, ba tên đệ tử trưởng kiếm nhai rất bình thản. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nghênh ngang mà ngồi xuống. Kỳ quái! Đại trưởng lão không phải nói cảm ứng được là truyền tới từ bên này sao? Làm sao mà tìm nửa ngày cũng không có đầu mối gì vậy? Từ từ sẽ tới đi, bất kể là ai, muốn tránh né truy tung của trưởng kiếm nhai cũng ta đều khó có khả năng. Vừa đúng gặp được nơi này náo nhiệt, trước hết nghỉ chân một chút, thuận tiện nhìn xem có thể có phát hiện gì khác hay không. Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ cao cao tại thượng. Tuy nhiên tên kia rất kiêu ngạo. Biết chúng ta là đệ tử trưởng kiếm nhai vậy mà cũng không đứng dậy nghênh đón. Thật sự là gan to bằng trời. Nhân vật như thế sống không lâu, xem khí tức này hình như cũng là kiếm tu. À! Thanh kiếm kia của hắn, có chút vấn đề. Người của thế lực khác cũng mất hứng thú nói chuyện phiếm, lực chú ý tất cả đều đã bị đệ tử trưởng kiếm nhai hấp dẫn, suy đoán quan hệ giữa bọn họ và Trịnh gia. Tệ kia là ai? Đối mặt với đệ tử trưởng kiếm nhai thế mà cũng không đứng dậy, không khỏi quá vô lễ. Tuổi trẻ ngông cuồng, vô hình trung đã đắc tội người mà hắn không đắc tội nổi a, tiền đồ đáng lo. Mau nhìn, đệ tử trưởng kiếm nhai đứng dậy đi tới. Tu sĩ kia gặp rắc rối rồi. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều nín thở. Đầu lĩnh bên trong ba tên đệ tử, là một tên tu sĩ mặt tròn với cái mũi ưng, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười. Nhưng trong mắt lại là ánh vàng kim rực rỡ, mở miệng nói, đạo hữu, thanh kiếm này của ngươi không tệ, cho chúng ta mượn xem được không? Giang Lưu khe khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó khẽ nhổ lời, cút. Chỉ một chữ thôi lại để bầu không khí toàn trường ở đây lập tức hạ xuống tới điểm đóng băng, gần như cứng lại. Quần chúng ăn dưa cảm thấy đầu óc của mình không đủ để dùng, chỉ có hai chữ đánh giá cho Giang Lưu, điên rồi. Tu sĩ mặt tròn cười lạnh ha ha. Trong mắt quang mang như điện, đạo hữu, thanh kiếm trong tay ngươi thoạt nhìn như là vật của trưởng kiếm nhai của ta, vẫn là để cho chúng ta xác nhận một chút cho thỏa đáng. Bằng không, chờ kiếm thị đệ bác của trưởng kiếm nhai chúng ta tới, hắn thế nhưng là không có dễ nói chuyện giống như chúng ta đâu. Cái gì? Lại còn có cả kiếm thị đệ bác tới. Tu sĩ này cũng quá mãnh liệt, chẳng trách mặt sát đệ tử trưởng kiếm nhai, giữa hai bên nói không chừng thật có mâu thuẫn. Không phải thật cầm đồ của trưởng kiếm nhai đi, sắp xong a. Hắn còn không tranh thủ thời gian chạy, chờ kiếm thị đệ bác tới. Hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều hoang mang, tràn đầy lo sợ. Trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng nổi nhất là thuộc về trưởng kiếm nhai, mà thập đại kiếm thị của trưởng kiếm nhai càng là tồn tại nổi danh trên thần vực. Ngũ đại kiếm thị cùng nhau, vượt cấp giết một tên đại năng cảnh giới thiên đạo, chiến quả này đủ để ghi vào sử sách. Cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên và cảnh giới thiên đạo có một cái khoảng cách không thể vượt qua, đại năng cảnh giới thiên đạo có sinh mệnh bản nguyên, trên lý luận thì không có khả năng bị hỗn nguyên đại la kim tiên ma diệt. Tuy nhiên, thập đại kiếm thị lại mở cái tiền lệ này ra, đây quả thực là sáng tạo ra kỳ tích. Tuy rằng nói là liên thủ, nhưng không thể nghi ngờ, một người lấy ra, tuyệt đối chính là cường giả tối cao bên trong hỗn nguyên đại la kim tiên, gần như là vô địch cùng cấp, không phải hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường là có thể so sánh. Nghe nói thứ đại nhân vật này tới làm sao có thể không sợ. Giang Lưu vẫn như cũ nhìn cũng chẳng thèm nhìn bọn hắn, lạnh nhạt nói, dựa vào các ngươi còn chưa có tư cách để đối thoại với ta, chờ kiếm thị đệ bác tới rồi nói sau, hiện tại, cút cho ta. Đúng vào lúc này. Một lão giả vội vàng từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt phức tạp, vừa kích động lại vừa lo lắng. Hắn chính là người đề xuất lần yến hội này, lão tổ của Trịnh gia, Trịnh Vân Hạc. Nghe nói người của trưởng kiếm nhai tới thì hắn kích động, sau đó lại nghe nói tiệc có chuyện xảy ra, tự nhiên đau đầu. Bần đạo là Trịnh Vân Hạc, bái kiến cao độ của trưởng kiếm nhai, bái kiến vị đạo hữu này. Trịnh Vân Hạc thi lễ một cái, sau đó thì vội vàng dàn xếp, mở miệng nói với Giang Lưu, vị đạo hữu này, ba vị này thế nhưng là đệ tử của trưởng kiếm nhai, đây chính là thế lực đủ để giết chết đại năng cảnh giới thiên đạo. Ngươi không ngại thì đưa trường kiếm của mình cho bọn họ nhìn xem, ta tin tưởng đây chắc chắn là một chuyện hiểu lầm. Giang Lưu mở miệng nói thêm câu nữa, đừng trách ta động thủ. Tu sĩ mặt tròn khí diễm cuộn trào, lời nói lạnh lùng, xem ra không sai đây chính là thanh kiếm của trưởng kiếm nhai chúng ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại giao ra, lại quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giang Lưu chẳng nói gì chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ về phía bọn họ. Ầm. Trong không trung, một cái chưởng ấn theo đó quét ngang mà ra, lập tức đánh vào trên người ba tên đệ tử trưởng kiếm nhai. Cùng lúc đánh cả ba người bọn hắn bay ra khỏi đại môn của Trịnh gia. Phốc. Ba tên đệ tử kia thế mà nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, đứng lên cũng phải gắng gượng mới đứng lên được. Bọn họ nhìn vào đại môn của Trịnh gia, không dám đi vào, có điều sự oán độc và lạnh lùng trong mắt càng đạt tới cực hạn. Bên trong Trịnh gia, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhịp tim đánh rơi nửa nhịp. Vị tu sĩ này đến cùng là ai, không nể mặt trưởng kiếm nhai một chút nào, không sợ chết sao? Trịnh Vân Hạc đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán của mình. Lòng đầy căng thẳng. Trưởng kiếm nhai hắn chắc chắn là không đắc tội nổi. Giang Lưu hắn cũng không cách nào làm gì, chỉ có thể cầu nguyện không nên bị tai bay và gió. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Chỉ có Giang Lưu vẫn còn đang ăn cơm, những người khác thì sớm đã không còn tâm trạng ăn với uống gì nữa. Đúng lúc này, ở nơi xa một thân ảnh trong chớp mắt đã xuất hiện, vừa mới xuất hiện ở trong tầm mắt thì thân hình đã lại biến mất, tập trung nhìn vào, hóa ra đã ngự kiếm đi tới gần đây. Chương 825, đối chiến kiếm thị đệ bác người này mặc một thân trường bào màu xanh sẫm, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc như kiếm, để cho người ta không dám đi đối mặt. Một cổ khí tức cường đại dọa người mơ hồ tản ra, gần như hình thành khí thế bão táp trong vô hình, uy áp thì vô song. Ba người tu sĩ mặt tròn lập tức cung kính nói, thuộc hạ bái kiến kiếm thị đệ bác. Kiếm thị đệ bác ánh mắt ngưng trọng, mở miệng hỏi, ai tổn thương các ngươi? Lập tức, tu sĩ mặt tròn ngập tràn hận ý nói, là một tên kiếm tu không biết sống chết, chúng ta nghi ngờ, trên người của hắn có thứ mà chúng ta muốn tìm. Kiếm thị đệ bác cất bước đi về phía trước. quanh thân tiếng gió cuồn cuộn, khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía trong Trịnh gia nói, người làm tổn thương đệ tử của trưởng kiếm nhai chúng ta, đi ra nhận lấy cái chết. Giọng nói như tiếng lôi đình, đang xen lấy sự sắc bén của kiếm khí, chọc vào mạng nhĩ làm người đau nhức, rợ tới rung tim mất mật. Có tiếng người run rẩy mở miệng, tới, kiếm thị đệ bác thật tới rồi. Thật lợi hại, chỉ là kiếm thế trong lời nói vừa rồi, nếu như là hắn có tâm bộc phát đã đủ để dễ dàng giết chết tất cả mọi người ở nơi này ngoài Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Kiếm thị của trưởng kiếm nhai đúng là danh bất hư truyền. E rằng cho dù không phải là đại năng cảnh giới thiên đạo, nhưng cũng không cách xa. Mọi người kinh thán không thôi, sắc mặt thi nhau ngưng trọng đứng dậy. Trịnh Vân Hạc nhìn vào Giang Lưu vẫn còn đang ăn cơm một cách hững hờ, nhìn không được mà nhắc nhở, đạo hữu, đệ tử trưởng kiếm nhai đang chờ ngươi ở bên ngoài. Giang Lưu thản nhiên nói, cứ để cho hắn chờ, ta ăn xong lại nói. Mặt mũi Trịnh Vân Hạc tràn đầy cay đắng, nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cuối cùng thấp thỏm đi ra cửa, cung kính truyền lời với kiếm thị đệ bác. Kiếm thị đệ bác đứng ở ngoài cửa, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ nói, không sao, người sắp chết, nên ăn một bữa cho thật tốt. Nói xong thì nhắm mắt lại. Cũng vào lúc này, quanh thân hắn, một cổ khí tức không cách nào hình dung bắt đầu hiển hiện, để mọi người nhìn vào, thế mà sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, giống như không gian xung quanh hắn bị đứt đoạn. Không khí xung quanh càng là trong nháy mắt trở nên vô cùng áp lực, giống như có vô số thanh trường kiếm lượn xung quanh, có thể phát ra công kích bất cứ lúc nào. Có người nhìn vào kiếm thị đệ bác, kinh dị nói, ánh mắt của chúng ta dường như bị cắt xung quanh hắn. Một lão giả có kiến thức rộng rãi khiếp sợ mở miệng. Hắn đây là đang xúc thế. Kiếm tu căn bản, chú trọng chính là một chữ thế. Nếu kiếm theo tâm, thế không thể đỡ. Hắn đây là áp xúc lửa giận và sát khí trong lòng, không ngừng lắng động trong thế, giống như một thanh trường kiếm ẩn trong bao kiếm vậy, một khi rót ra khỏi bao, sẽ không cách nào ngăn cản. Xúc thế càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Tiểu tử kia thế mà còn có thời gian nhàn rỗi để mà ăn cơm, quả nhiên là chuẩn bị dứt khoát nhận lấy cái chết sao. Khoảng thời gian một chén trà trôi qua, lúc này Giang Lưu mới thản nhiên đi ra, ánh mắt nhìn vào kiếm thị đệ bác, không sắc bén, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong bình tĩnh lại mang theo một cổ nhuệ khí. Kiếm thị đệ bác đưa mắt để ý tới trường kiếm trong tay của Giang Lưu, cảm nhận được trong đó ẩn chứa kiếm chi đại đạo không cách nào lường được, lông mày lập tức nhíu lại, mở miệng nói, quả nhiên là tiểu tặc cầm bảo vật của trưởng kiếm nhai ta, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Có bản lĩnh thì tới mà lấy. Giang Lưu cười nhìn vào hắn, mở miệng nói, có người nói kiếm của ta nên mài mài một cái, ta liền đi ra, ngươi rất may mắn, có tư cách làm người đầu tiên mài kiếm cho ta. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này đã chạm mặt với người của trưởng kiếm nhai. Ngược lại là đã giảm đi rất nhiều quá trình, đi thẳng vào vấn đề, tiến vào quá trình mài kiếm. Mọi người không thể không trợn tròn mắt, bọn họ lúc đầu cho rằng Giang Lưu đã rất điên. Không nghĩ tới còn có thể cuồng hơn. Lại có thể coi người của trưởng kiếm nhai như đá mài đao, thật sự là quá ngông cuồng, ai cho hắn dũng khí này vậy? Hắn đến cùng là ai? Kiếm thị đệ bác cười, coi thường mở miệng, ta sẽ là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng, bởi vì, sau trận chiến này, ngươi sẽ trở thành một người chết. Hai người đều là kiếm tu, hai người cũng lộ hết ra sự sắc bén. Sau đó, chính là một đoạn thời gian yên lặng. Hai bên giằng co, khí thế đang kéo lên không ngừng, một cổ khí lưu cường đại khuếch tán mà đi, giống như kiếm khí ở xung quanh, sắc bén vô biên, hình thành một cái lôi đài nhìn không thấy. Một đoạn thời khắc, đôi mắt kiếm thị đệ bác nhíu lại, đưa tay chỉ về phía Giang Lưu. Trường kiếm sau lưng của hắn theo đó mà bay, mang theo một trận kiếm quang mãnh liệt, để cho người ta hoảng hồn, như là tia chớp vạch phá bầu trời đêm, ở trong đột nhiên đã lẻn tới trước mặt Giang Lưu. Kiếm còn chưa tới. Kiếm mang cường đại đã trảm phá tất cả, ngay cả đám mây trên trời cao cũng chẻ ra thành hai nửa. Một cái hồ nước lớn sau lưng Giang Lưu lập tức bị kiếm thế bổ ra làm hai, ở giữa chân không, sóng lớn hai bên bay lên không trung, hơi nước tung bay, thật là kỳ vĩ. Giang Lưu đưa tay, trường kiếm thuận thế xuất khiếu. Đối mặt với thanh trường kiếm trước mặt, chém thẳng ra ngoài. Keng. Kiếm khí cuốn ngược, bao phủ khắp nơi. Trường kiếm của kiếm thị đệ bác bị đánh bay đi. Có điều, thân thể kiếm thị đệ bác bay lên không trung, tiếp được trường kiếm, lại chém tới một kiếm nữa. Một kiếm này, bổ ra không gian, mang theo phong hỏa lôi điện đủ loại dị tượng, lực lượng pháp tắc mênh mông cuồn cuộn. Giống như lực lượng thế giới hiển hóa, đủ để thôn phệ tất cả. Trường kiếm Giang Lưu cầm trong tay, thân thể vững vàng, cất bước mà ra, ánh mắt ngưng trọng, cũng chém ra một kiếm để mà nghênh đón. Một kiếm này của hắn giống như lưu quang rơi vào khoảng không, không có gì lạ, nó rơi thẳng xuống phàm trần. Hai kiếm va chạm vào nhau, hào quang kiếm khí vô tận bao phủ cả hai, tạo thành một quả cầu hào quang kiếm khí, lượn quanh cuồn cuộn không thôi. Dưới chân của bọn hắn, đại địa vỡ ra, lớp lớp vết nứt lan tràn ra, rung động không thôi. Thật mạnh, thật mạnh. Kiếm thị đệ bát cường đại là đương nhiên. Không nghĩ tới tên tu sĩ kia cũng lợi hại như vậy, khó trách lại có thể cùng như thế. Kiếm tu không hổ là lấy lực phá hoại mà xưng hiệu, quá mạnh, xem như một chút kiếm khí thôi cũng đủ để đâm xuyên tất cả. Đây là cuộc chiến của kiếm tu, người này đến cùng là ai, thế mà khiêu chiến với trưởng kiếm nhai. Các ngươi có phát hiện hay không, chiêu kiếm của hắn rất đơn giản, cảm giác giống như là đang chẻ củi vậy. Mọi người nhìn chằm chằm vào chiến đấu của bọn hắn, mắt trợn tròn, tràn đầy chấn kinh đối với Giang Lưu. Đúng lúc này, một cổ kiếm ý ngập trời bộc phát âm âm. Phun trào ra từ quanh người kiếm thị đệ bát, mênh mông cuồn cuộn. Cuốn lấy hắn, tạo thành một trận bão táp bằng kiếm khí, biến thành gió lốc, xoay tròn cực nhanh. Đây chính là gió lốc được tạo thành từ kiếm khí đáng sợ, ẩn chứa lực phá hoại cao nhất, có thể quét sạch tất cả, chôn vùi vạn vật. Trảm không toái địa. Kiếm thị đệ bát hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu, ẩn chứa sát ý vô biên, tay cầm chui kiếm, không gian xung quanh lập tức bị cắt tới chia năm xẻ bảy. Gió lốc vô tận kia hội tụ ở trên trường kiếm của hắn, giống như thể hắn đang cầm một thanh kiếm gió lốc chĩa lên trời, chém rồi chém về phía Giang Lưu. Hô hô hô. Gió lớn thét gào. Mọi người vây xem như đại năng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên cũng cảm thấy hai má mình hết lên. Xem như có vòng bảo hộ phòng ngự, trên khuôn mặt thế mà cũng vẫn bị gió tràn ra rạch ra một vết rách trên khuôn mặt. Có điều, bọn họ lại không có thời gian để kiểm tra bản thân, mắt trợn tròn tập trung tinh thần nhìn vào Giang Lưu. Trước mắt bao người, động tác của Giang Lưu vẫn không có bao nhiêu biến hóa, hai tay nắm chui kiếm, trên thân kiếm cũng chỉ có một lớp sáng nhàn nhạt, trường kiếm như cầu vồng, hướng thẳng về phía trường kiếm gió lốc kia bổ ngang mà ra. Chương 826, Giang Lưu luyện kiếm. Kiếm khí gió lốc đứng ở trước người, sừng sững trên bầu trời, giống như cột trống trời đổ sụp về phía Giang Lưu, kiếm khí phát động đủ để cắt đứt tất cả, có thể chặt đứt càn khôn. Hai tay Giang Lưu cầm kiếm, không hiện ra ánh sáng rực rỡ mà chỉ vượt ngang mà ra, có vẻ như hơi nhỏ bé. Eo phải ổn định, thế phải nặng, tay phải vững, ánh mắt phải ngưng trọng. Đầu óc Giang Lưu trống rỗng. Trong đầu chỉ lượn lờ lấy lời nói cao nhân dạy bảo chính mình đốn củi. Vào lúc này, kiếm khí gió lốc kia trong mắt của hắn giống như biến thành một cây đại thụ. Tuy rằng lớn, nhưng vẫn chỉ là một gốc cây. Đốn củi kiếm pháp. Bên trong đôi mắt của Giang Lưu bắn ra hào quang, trường kiếm và kiếm khí gió lốc kia va chạm vào nhau. Vào lúc này, gió lốc xé toạc gầm thét điên cuồng, giống như hung thú hỗn độn, muốn nuốt chửng tất cả. Tuy nhiên, cho dù nó luôn luôn vô địch, to lớn đến đâu đi nữa, vẫn như cũ bị cắt đôi ở dưới thanh kiếm này của Giang Lưu. Giống như một tờ giấy to lớn bị một cái dao nhỏ đâm rách, sau đó thì tách rời. Gió lốc gào thét vào thời khắc này giống như biến thành tiếng kêu thảm, kiếm khí gió tốc trông giống như một cây ngọc bích cao chót vót bị sụp đổ. Từ đó đã bị chôn vùi không còn. Dị tượng to lớn trong thiên địa tiêu tán, biến thành từng cơn gió nhẹ thổi qua. Kiếm khí xung quanh cũng tan vỡ ra từng khúc, công kích mạnh nhất của hỗn nguyên đại la kim tiên bị đẩy lui như vậy. Dưới gió lốc, trường kiếm của Giang Lưu vẫn tiến lên, ánh sáng thu liễm, thế đi không giảm, lại mang cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại. Đối diện hắn, kiếm thị đệ bát trợn tròn mắt, trong con mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn cũng nghiến răng chém ra một kiếm. Hắn gào thét, động viên tinh thần cho mình, đi chết đi. Keng. Kiếm khí cuộn trào chấn động khắp nơi tung hoành vạn dặm. Thân thể kiếm thị đệ bát như là lục bình không rễ. Hai chân từ trên mặt đất bay lên, bay ngược trên không trung, trong miệng phun ra máu tươi, kéo theo một cái cầu màu đỏ tươi. Kiếm thị đệ bát thế mà bị đánh cho tan tác. Làm sao có thể? Chưởng kiếm nhai danh xưng đệ nhất kiếm đạo, đứng đầu kiếm đạo trong thiên hạ, làm sao lại bị người dùng kiếm đạo đánh bại đây? Thật không thể nào tưởng tượng nổi, kiếm tu này đến tột cùng là ai? Từ chỗ nào mà tới? Mọi người vây xem thi nhau kinh hô, mang theo vẻ mặt không dám tin. Giang Lưu chỉ kiếm về phía kiếm thị đệ bác, lạnh nhạt nói, ta bắt ngươi mài kiếm, đáng tiếc, chưởng kiếm nhai. Nghe danh không bằng gặp mặt, có chút thất vọng. Kiếm thị đệ bác lau lau máu tươi nơi khóe miệng, chậm rãi đứng người lên. Loảng xoảng. Hắn đưa tay, một cái hộp dài làm bằng gỗ đứng ở bên cạnh thân hắn. Chiếc hộp dài này được làm bằng gỗ đỏ như máu, trên thân có khắc hình một thanh trường kiếm, xung quanh còn có những chấm lốm đốm, giống như sự sắp xếp của các ngôi sao, tinh thần. Trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng đỏ, lại nhìn chòng chọc vào trường kiếm trong tay Giang Lưu, thanh kiếm trong tay của ngươi ẩn chứa truyền thừa của chưởng kiếm nhai ta, hôm nay, làm vật quy nguyên chủ. Suy Giang Lưu cười. Mắt lộ ra vẻ khinh thường, ta có được thanh kiếm này, chính là truyền nhân chân chính. Chưởng kiếm nhai các ngươi không tới bái kiến cảm tạ cái ân chỉ điểm của chủ nhân thanh kiếm này, mà còn có ý định cướp đoạt, đường đường là kiếm tu, làm sao lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Dựa vào phần khí lượng này của các ngươi đã định sẵn các ngươi đi không được bao xa. Dứt lời, hắn cầm kiếm cất bước, đi về phía kiếm thị đệ bác. Vào lúc này, hắn giống như một thanh lợi kiếm chậm rãi rút ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía kiếm thị đệ bác. Tiểu tử ếch ngồi đáy giếng. Con đường kiếm đạo, ngươi còn kém xa. Khí thế kiếm thị đệ bác lập tức bốc lên, hắn đưa tay chỉ về phía hộp kiếm kia, đại đạo mịt mờ, lấy kiếm kết nối, chặt đứt âm dương, trấn áp càn khôn. Khanh khanh khanh, một thanh lại một thanh trường kiếm từ bên trong cái hộp kiếp này vọt bắn mà ra, mang theo trận trận ánh sáng, mỗi một thanh kiếm đều rất giống như một đạo lôi đình đâm xuyên bầu trời, sáng chói cả bầu trời. Trường kiếm bao quanh khoảng không, phun ra nuốt vào ánh sáng. Khiến cho mảnh thiên địa này trở nên yên tĩnh, trong phạm vi 10 vạn dặm, ngay cả không khí cũng trở nên sắc bén. Phàm là người tiến vào nơi này, giống như có một thanh trường kiếm gác ở trên cổ. Bát kiếm tề phi, là bát kiếm trận nghịch thiên của chưởng kiếm nhai. Có người lắc đầu, sợ hãi run rẩy nói, không phải là bát kiếm trận, chắc là vạn kiếm trận. Lại có người tiếp lời giải thích, nghe đồn cái kiếm trận này không có hạn mức qua nhất, nửa tháng trước. Ngũ đại kiếm thị của chưởng kiếm nhai vây công đại năng thiên đạo, nghe đồn ngày đó có trăm kiếm bay lên trời, che lấp bầu trời, kiếm khí tung hoành vào hỗn độn, trảm diệt vô tận tinh thần. Mỗi một thanh kiếm này, tài liệu đều là lấy từ trong hỗn độn. Có thể nói là sát phạt đạo khí, càng là ẩn chứa kiếm ý vô song của chưởng kiếm nhai, trong cùng cấp bậc, ai có thể ngăn cản. Vào cái kiếm trận này, thiếu niên kiếm tu kia chỉ sợ là treo. Tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào vạn cổ đại sát trận này, mặc dù không ở trong trận nhưng cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa hủy diệt làm cho người kinh hãi run sợ. Chỉ thấy, 8 thanh phi kiếm kia vần quanh đỉnh đầu Giang Lưu, như là linh xà, kiếm khí lôi ra cái đuôi thật dài, để vùng không gian này biến thành biển kiếm. Kiếm khí lạnh thấu xương tràn ra không ngừng ép về phía Giang Lưu. Va chạm với kiếm khí của hắn, đối đầu với nhau. Bản thân Giang Lưu ở trong đó, từ bên ngoài nhìn vào, hắn thật giống như bị ngàn vạn kiếm ảnh bao phủ, mỗi một đạo kiếm ảnh đều vạch phá không gian, khiến cho hắn giống như ở vào bên trong mảnh không gian vỡ vụn vậy. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, kiếm quang như sóng biển trùng trùng điệp điệp, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã bị ngàn vạn kiếm ảnh trấn áp. Giang Lưu ngưng thần cầm kiếm, nhấc chân cất bước, hắn chuẩn bị thi triển thân pháp đi ra khỏi vòng vây của 8 kiếm này. Chỉ có điều, hắn vừa bước ra bước đầu tiên, một thanh trường kiếm trong đó kích xạ mà tới. Giống như xuyên qua không trung, chỉ thẳng vào mặt của hắn, phong tỏa ngăn cản đường đi của hắn. 8 thanh trường kiếm này, mỗi một thanh đều rất giống với một tên cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên, dẫn động lực lượng pháp tắc, trấn áp Giang Lưu ở đây, không nói thoát khốn, ngay cả di động thôi cũng không thể làm được, chỉ có thể lấy kiếm đạo của bản thân ra mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Không đúng. Đám người đang vây xem đột nhiên có người kinh ngạc hét lên với giọng điệu khàn khàn, thiếu niên kiếm tu kia dường như cũng không phải là đang bị vậy, mà là đang nhờ vào đó để mà luyện kiếm. Lời bình như thế. Nghe mà rợn cả người, để người nghe không thể không tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Tuy nhiên, khi bọn hắn mang theo loại ý nghĩ này lại đi xem trận chiến kia, con ngươi nhanh chóng mở rộng, huyết mạch toàn thân chảy ngược, không thể tin được. Hắn giống như thật là đang lấy trận chiến này tới để luyện kiếm. Mài kiếm, từ vừa mới bắt đầu hắn đã nói là xuống núi để mài kiếm, không nghĩ tới lại là thật. Từ đầu tới giờ, hắn đã càng ngày càng nhẹ nhàng, hơn nữa, từ đầu tới cuối, toàn thân ngay cả một chút vết thương cũng không có. Không thể tưởng tượng nổi, đây chính là kiếm trận nghịch thiên a. Bên trong kiếm trận, khuấy động bằng không, ngay cả thiên cũng có thể phá vỡ, lại bị loại thiếu niên này lấy ra để mà luyện kiếm. Hắn đến tột cùng là xuất hiện từ nơi nào a? Chắc chắn là đệ tử thân truyền của đại lão siêu cấp ẩn thế không ra nào đó trong hỗn độn. Mỗi người nói một kiểu, lời bàn tán tự nhiên truyền vào trong tai của kiếm thị đệ bác, để sắc mặt của hắn càng âm trầm hơn. Cẩu tạp chủng, dám lấy ta ra để mài kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn quát lớn một tiếng, sát khí ngập trời quét sạch không trung, quanh thân đều có một lớp dị tượng màu đỏ như máu quay xung quanh. Sát lục dậy sóng, kiếm khí cuộn trào, cất bước bước vào bên trong kiếm trận. Chương 827, nữ tử xinh đẹp vươn tay giơ lên, tám thanh trường kiếm trong không trung đều run rẩy kêu lên, phát ra tiếng huýt dài. Kiếm khí vào thời khắc này sôi trào lên, một tia sáng đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, đây là ánh sáng của một thanh kiếm lớn, đứng lơ lửng giữa không trung, trôi nổi ở trên kiếm trận, xung quanh là những dị tượng đầy màu sắc, sẽ rơi xuống vào bất cứ lúc nào. Kiếm này vừa ra, kiếm thế đã không cách nào hình dung, để hai mắt người xem không thể nhói đau. Người có tu vi không đủ thì càng là để lại huyết lệ, máu chảy ra từ mắt, đạo tâm bị hao tổn. Nhìn thấy thanh kiếm này giống như thấy được tử vong. Đây là một thanh lợi kiếm trôi nổi ở trên đỉnh đầu, có thể thu hoạch tính mệnh bất cứ lúc nào. Đây là kiếm trận nghịch thiên hội tụ kiếm ý, đã vượt ra tiêu chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên, để tất cả mọi người ở đây đều phải sợ hãi. Ngay khi tâm trạng của mọi người ở đây đều ong ong lên, thanh kiếm to lớn kia không dừng lại. Rơi thẳng tắp xuống từ trên không trung. Vừa rơi xuống này, làm xuyên thủng tất cả, cắt đứt sinh tử. Giang Lưu ở ngay ở bên dưới thanh kiếm to lớn này, áp lực mà hắn gặp phải nhiều hơn rất nhiều so với người bên ngoài, vào lúc này, tất cả không gian xung quanh hắn đều bị kiếm ý vô tận phong tỏa. Pháp tắc xung quanh rung rẩy, ở dưới kiếm quang này đều phát sinh hỗn loạn. Có điều, hắn lại không bối rối, cầm thanh kiếm, giơ thanh kiếm lên. Chỉ thẳng về phía thanh kiếm vô cùng to lớn kia. Thanh kiếm cực lớn, dị tượng nổ vang khiến trời xanh đổi màu. Mà hắn giống như con kiến hôi nhìn lên trời, đầy cõi lòng tuyệt vọng không cam lòng phản kháng. Tuy nhiên, không biết có phải là ảo giác hay không, tất cả mọi người nhìn vào Giang Lưu, thế mà lại sinh ra một loại ảo giác hắn có thể ngăn lại một kiếm này. Trong cơ thể hắn dường như có một cổ lực lượng kỳ dị nào đó đang lưu chuyển, hắn sắc bén. Hắn sắc bén không thể đỡ, hắn chính là vương giả trong kiếm. Đây là một cổ khí chất bất bại. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc hét lên. Ở xung quanh người Giang Lưu, một chút xíu khí lưu màu đen đang lưu chuyển, loại cảm giác này giống như mực nước vung vẩy trên tờ giấy trắng để lại chữ viết. Khí màu đen tự nhiên phóng khoáng, lại giống như thiên địa chí lý, dẫn tới đại đạo cộng minh, để cho đáy lòng người ta sinh ra một cổ lòng kính sợ. Những chữ viết từ khí lưu này tạo thành bối cảnh, làm nền cho Giang Lưu. Kiếm ý thật nồng đậm, kiếm đạo của thiếu niên này đến cùng là ngộ ra ở đâu? Những chữ kia đến tột cùng là gì? Ta đã cố gắng hết sức thế mà cũng không thể nhìn thấu. Cao thâm khó dò, kinh khủng tới cực điểm. Ngay sau đó, trên trường kiếm của Giang Lưu đột nhiên bắn ra một vệt cường quang dày đặc, ánh sáng trắng hừng hực bao phủ khắp nơi, để cho mắt người ta không thể nhìn thấy. Nhất kiếm quang hàng thập tứ châu. Sắc bén lướt qua, đều là kiếm vực, vạn kiếm nghe theo. Thanh kiếm to lớn rơi vào trong ánh sáng trắng, mọi người căn bản là không cách nào nhìn rõ trong đó đến cùng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có từng tiếng trống lên từ trong đó truyền ra, sau đó, một thân ảnh từ trong chùm ánh sáng trắng bay ngược mà ra, quanh thân có mấy vết thương do kiếm. Máu tươi văng khắp nơi. Phù phù. Kiếm thị đệ bát rơi xuống đất, há to miệng, vô cùng kinh hãi mà nhìn vào chùm ánh sáng trắng kia, đồng thời lại tràn đầy nhiệt huyết. Đây rốt cuộc là kiếm đạo gì? Không hổ là truyền thừa của đại đạo Chí Tôn, thuộc về trưởng kiếm nhai ta. Chỉ có điều, hắn biết mình thua, nơi đây không nên ở lâu. Đi. Hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh, đưa tay một chiêu ngự kiếm bay lên trời, mang theo ba tên tu sĩ mặt tròn bắn nhanh về phía nơi xa mà đi. Giang Lưu một tay cầm kiếm, được kiếm ý vô hình nâng lên, đạp không mà đi, tốc độ cũng nhanh tới mức cực hạn. Giống như mũi tên, xông thẳng tới chân trời. Quanh người hắn, tắm rửa lấy kiếm quang, xung quanh còn có hư ảnh kiếm quang đang xoay tròn quanh người, phát tán ra khí thế còn cường đại hơn so với vừa rồi. Kiếm giả, thẳng tiến không lùi. Trận chiến này hắn thắng, khí thế tự nhiên đạt tới đỉnh phong, lúc này lấy máu mài kiếm. Nhìn vào Giang Lưu đang nhanh chóng tới gần, tên tu sĩ mặt tròn và hai tên còn lại vào lúc này trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ đến vặn vẹo, không cam lòng quát ầm lên, "A, chúng ta là đệ tử của trưởng kiếm nhai, ngươi dám!" Kiếm quang phát sáng lóe lên, một kiếm đứt cổ. Ba người sững sờ trên không trung. Đồng tử nhanh chóng mở to, sau đó quanh cổ có huyết dịch nở rộ, nguyên thần tịch diệt. Tốc độ của Giang Lưu không chịu tới một chút xíu ảnh hưởng nào, tiếp tục cất bước lao về phía trước, cách kiếm thị đệ bác kia càng ngày càng gần. Quanh thân hắn, thần quang lập lòe, kiếm quang xé rách không trung tạo thành lớp lớp dị tượng, ánh sáng rực rỡ giống như mưa bao phủ về phía kiếm thị đệ bác. Sắc mặt kiếm thị đệ bác hơi trầm xuống, đôi mắt ngưng trọng nhìn vào Giang Lưu, trong tay bấm pháp quyết, tám thanh trường kiếm khuấy động mà ra, vần xung quanh người mình hình thành vòng bảo hộ. Kiếm quang lập lòe. Muốn xoắn nát tất cả những gì tới gần. Giang Lưu bay tới gần, vung kiếm đoạn trời cao, vẫn là phương thức chặt chém đơn giản tự nhiên như kiếm pháp đốn củi, phá vỡ phòng ngự của tám thanh trường kiếm. Kiếm thị đệ bác hoảng sợ hét lên, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là một tên tiều phu. Giang Lưu mở miệng trả lời một cách hững hờ, lại giơ trường kiếm trong tay lên một lần nữa. Kiếm thị đệ bác như muốn rách cả mí mắt, không? Nếu ngươi dám giết ta, trưởng kiếm nhai chắc chắn sẽ không chết không thôi với ngươi. Kiếm quang không dừng lại chút nào, xuyên thủng qua hắn từ trước ngực. Kiếm quang xé rách thân thể của hắn, nuốt hết nguyên thần của hắn, máu tươi của hỗn nguyên đại la kim tiên bắn tung tóe trên không trung. Như là đóa hoa đỏ tươi nở rộ vậy. Chói lọi, lóa mắt. Phốc phốc. Cái hộp kiếm của hắn và tám thanh trường kiếm kia rơi vào mặt đất, lập tức thu hút vô số ánh mắt rực lửa. Đây chính là sát phạt đạo khí cực phẩm, nếu như có được thì có thể tung hoành bên trong hàng ngũ cùng đẳng cấp, thực lực tăng mạnh. Có điều, bọn họ đều nuốt xuống từng ngụm nước miếng, căn bản không có khả năng đi đánh chủ ý tới những thanh trường kiếm này, không nói đây là chiến lợi phẩm thuộc về Giang Lưu. Chỉ nói những thanh trường kiếm này thế nhưng là thứ thuộc về trưởng kiếm nhai, bọn họ không dám động vào. Sau đó, bọn họ lại đưa ánh mắt rơi vào trên người Giang Lưu đang từ trên không trung hạ xuống, lập tức không nói gì, rung động mà phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới. Kiếm thị đệ bác của trưởng kiếm nhai cứ thế mà chết đi. Chết ở một cái nơi không đáng chú ý, chết ở trong tay một tên kiếm đạo mới nổi đột nhiên xuất thế. Giang Lưu thu hồi cái hộp và tám thanh trường kiếm kia lại. Đây đúng là pháp bảo không tệ, mà lại là chí bảo kiếm đạo công phạt, trong đó ẩn chứa kiếm trận. Đối với hắn còn có thể có tác dụng tham khảo. Hắn trở lại Trịnh gia một lần nữa, vui sướng rót rượu uống một mình. Người xung quanh thi nhau giữ một khoảng cách nhất định với hắn, sợ bị người của trưởng kiếm nhai hiểu nhầm, từ đó dẫn tới lửa thiêu thân. Giang Lưu không để ý lắm, trong lòng nhìn lại được và mất của trận chiến vừa rồi. Lần này thu hoạch không nhỏ. Kiếm không mài thì không sắc, cao nhân đúng là một câu nói trúng, kiếm là dùng để giết người. Kiếm trong tay mình tuy rằng ẩn chứa truyền thừa của đại đạo Chí Tôn, nhưng lại dính lấy nhân quả với trưởng kiếm nhai. Cao nhân tặng thanh trường kiếm này cho ta. Rất có thể sớm đã nhìn rõ tất cả, tính tới ta sẽ có một kiếp này, cho nên trưởng kiếm nhai này thật ra là công cụ mà cao nhân sắp xếp cho ta tới mài kiếm. Sự cường đại của cao nhân quả nhiên để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Giang Lưu, cầm bầu rượu lên, mở miệng nói, vị công tử này, tiểu nữ tử rót rượu cho ngài. Đây là một nữ tử, trên người mặc một chiếc váy sa mỏng màu xanh lá cây nhạt, mái tóc dài xõa trên vai, đường nét thanh tú, đôi mắt xuân thủy. Chiếc mũi nhỏ nhắn với đôi môi anh đào, toát ra cổ khí tức nhẹ nhàng. Thật có thể nói là phù hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng không thoa phấn và kẻ lông mày lưỡi liềm nhẹ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, sẽ khiến người ta có cảm giác nhìn thấy tinh linh giữa muôn hoa, ẩn chứa vẻ lanh lợi. Chương 828, Thần Quỳ. Giang Lưu không có từ chối ý đẹp của thiếu nữ, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Thiếu nữ kia cũng rất thức thời lập tức rót đầy rượu. Cứ như thế lặp lại ba lần, thiếu nữ ôm bầu rượu, không có chút ý tứ rời đi nào. Giang Lưu cười nhìn vào thiếu nữ, mở miệng hỏi, ngươi không sợ ta? Thiếu nữ cười hỏi ngược lại, tại sao ta phải sợ ngươi? Giang Lưu lạnh nhạt mở miệng, ta giết kiếm thị đệ bát của trưởng kiếm nhai, chắc chắn sẽ bị trưởng kiếm nhai trả thù, người khác đều sợ như sợ cọp, ngươi không sợ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, trưởng kiếm nhai ý thế hiếp người. Không có một kẻ nào tốt, ngươi giết bọn họ, ta cảm tạ ngươi còn không kịp à, làm sao lại sợ ngươi? Xem ra ngươi có thù với trưởng kiếm nhai. Ánh mắt Giang Lưu lộ ra một chút đã hiểu. Ngũ đại kiếm thị cùng nhau giết một tên đại năng cảnh giới thiên đạo, đây là chiến tích huy hoàng bực nào, lại có ai biết, tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia chính là gia gia của ta. Nói xong, nước mắt thiếu nữ bắt đầu lộp bộp rơi xuống, bả vai run rẩy vô cùng đáng thương. Giang Lưu hơi sững sờ, hắn một lòng kiếm đạo, tâm cảnh kiên định, cơ bản không thể động lòng trắc ẩn một cách tùy ý, chỉ có điều cảnh ngộ của thiếu nữ này quả thật là rất giống với hắn. Để hắn không thể không có chút thất thần. Chính hắn cũng đã mất đi gia gia, loại cảm thụ đó, bất lực tới cực điểm, không cách nào hình dung. Giang Lưu trầm ngâm chốc lát nói, trưởng kiếm nhai ác giả ác báo, ngươi vẫn là cách ta xa ra một chút cho thỏa đáng. Nói không chừng trưởng kiếm nhai chẳng mấy chốc sẽ tới trả thù. Dứt lời, hắn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Có điều, sau đó thì thiếu nữ lại khiến bước chân của hắn dừng lại. Ngươi yên tâm đi, người của trưởng kiếm nhai, trong thời gian ngắn sẽ không tới quấy rối ngươi. Ừm. Làm sao ngươi biết? Giang Lưu tò mò hỏi. Bởi vì bọn hắn đang nhằm vào quê hương của ta. Ánh mắt thiếu nữ lộ ra một chút khổ sở, nói tiếp. Trưởng kiếm nhai cũng chỉ sắp xếp kiếm thị đệ bát tên cao thủ này ở gần đây, phần lớn người thì đang tìm kiếm quê hương ta ở trong hỗn độn. Quê hương của ngươi? Giang Lưu khẽ chau mày, tại sao bọn họ lại muốn nhằm vào quê hương của ngươi? Thiếu nữ hỏi, công tử có nghe nói về Tế Linh chưa? Giang Lưu gật đầu, cái này tự nhiên biết. Cái gọi là Tế Linh, nhưng thật ra là một loại tôn xưng đối với thần thực. Bên trong hỗn độn, thực vật tự nhiên cũng xem như là một loại sinh linh, mà linh căn thì là thần thực bên trong thực vật. Linh căn có đẳng cấp càng cao thì càng khó hóa linh, mà một khi hóa linh vậy diệu dụng tuyệt đối vô cùng. Ví dụ như bàn đào, hoàng trung lý, nhân sâm quả các loại linh căn trong hồng hoang trước kia, căn bản không tồn tại hóa linh. Đương nhiên, hỗn độn rộng lớn, xưa nay không thiếu kỳ tích. Linh căn hóa linh căn bản chẳng những có, hơn nữa chỉ sợ không phải số ít. Những linh căn hóa linh, trái cây kết xuất ra càng thần hiệu hơn nữa sẽ tự mình đi tặng cho người có duyên, cũng không phải là ai muốn ăn thì có thể ăn, cần đạt được sự tán thành của linh căn này. Dưới tình huống như thế, loại linh căn này tự nhiên có thể tự mình bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Tương đối, những cường giả này cũng phụ thuộc vào loại linh căn này, tôn xưng những linh căn này làm tế linh. Thần sắc Giang Lưu khẽ động, nói ngay, ngươi nói là, quê hương của ngươi có tế linh. Tâm tình của hắn có chút kích động, trước tiên nghĩ tới nhiệm vụ cao nhân. Cao nhân thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đối với linh thực đặc thù, toàn bộ thiên cung, đều đang ra sức tìm kiếm, chính hắn đương nhiên cũng rất muốn làm việc cho cao nhân. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà ở trong lúc vô tình biết tin tức liên quan tới tế linh. Chỉ là không biết là tế linh nào, có phải là chủng loại mà cao nhân thích hay không? Thiếu nữ khẽ dạ, nói tiếp. Thải Điệp nhất tộc chúng ta một mục sống với tế linh ở bên trong một tiểu thế giới, không tranh quyền thế, chỉ có điều trước đó không lâu, không hiểu vì sao lại bị người của trưởng kiếm nhai tìm được, đồng thời trực tiếp phát động tiến công đối với chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ mà rời trốn khỏi tiểu thế giới đó, gia gia của ta chính là vì ngăn cản bọn chúng mà bị bọn chúng giết. Sở dĩ nàng ta xuất hiện ở đây, ngoại trừ thám thính tình báo cũng cất một chút tâm tư báo thù, muốn tạo ra một chút phiền phức cho người của trưởng kiếm nhai. Không nghĩ tới thế mà gặp được Giang Lưu. Giang Lưu nhịn không được mở miệng hỏi, không biết cô nương có thể mang ta đi tới chỗ đó của các ngươi xem một chút không? Đôi mắt to ngập nước mắt của thiếu nữ sáng lên, kinh hỉ nói, ngươi nguyện ý giúp chúng ta. Giang Lưu mím môi một cái, mở miệng nói, ta sẽ không để cho người của Trưởng Kiếm Nhai làm tổn thương các ngươi. Hắn đây là trước đi tới xem cái gọi là tế linh, nếu như có thể, chuẩn bị nghĩ biện pháp lấy nó tặng cho cao nhân làm lễ vật. Đương nhiên, loại lời này là không thể nói rõ, nói chỉ là một nửa lời nói thật. Thiếu nữ lập tức vui vẻ ra mặt nói, ta biết ngươi là người tốt. Quả nhiên không tranh quyền thế, thật là một thiếu nữ đơn thuần. Đúng rồi, ta gọi là Điệp Nhi, ngươi thì sao? Điệp Nhi mở miệng hỏi. Ta gọi Giang Lưu. Giang công tử, đi theo ta. Dứt lời, đằng sau Điệp Nhi thế mà lại mọc ra một đôi cánh trong suốt giống như cánh hồ điệp vậy, khẽ vỗ một cái bay lên không trung. Chỉ thấy một luồng ánh sáng lao ra, nhưng tốc độ cực nhanh. Giang Lưu đi theo thiếu nữ rời khỏi Trịnh gia, cũng bay lên không trung, một mực rời khỏi thần vực bay vào trong hỗn độn. Cùng một thời gian, nơi nào đó trong hỗn độn, nơi này là một khu vực có đông đảo các tinh thần. Một đoàn người ngự kiếm đến nơi này giống như đang tìm kiếm cái gì. Có ba người dẫn đầu, đều là khuôn mặt thon gầy, đôi mắt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra khí sát phạt. Bọn họ chính là tam đại kiếm thị của Trưởng Kiếm Nhai, phân biệt là kiếm thị đệ nhị, đệ lục và đệ thất. Trên lòng bàn tay của kiếm thị đệ nhị có một bóng người màu xanh lá cây nổi lên. Thân ảnh này có bề ngoài là nhân sâm, tuy nhiên lại mọc ra con mắt và dáng vẻ cổ quái, thỉnh thoảng cái mũi ngửi một cái. Đột nhiên, thân hình ba người đều chấn động, bên trong đôi mắt bùng lên ánh sáng, khí thế đều không khống chế phóng thích ra ngoài. Một người trong đó trầm giọng mở miệng, lão bác chết rồi. Người có thể giết lão bác, xem ra là người thu hoạch được truyền thừa của Chí Tôn có thực lực không yếu, có chút ý tứ. Nắm chắc thời gian giải quyết chuyện nơi này. Người kia không biết sống chết, lấy hộp kiếm của lão bác, chúng ta muốn tìm được hắn thì dễ như trở bàn tay. Đúng vào lúc này, nhân sâm kia kích động mở miệng nói, khoảng cách tới cái tế linh kia đã càng ngày càng gần, ha ha ha, giống như ngay ở trên viên tinh thần kia. Người của Trưởng Kiếm Nhai không nói hai lời, biến thành mấy đạo lưu quang, bay thẳng tới viên tinh thần kia mà đi. Mà ở trên viên tinh thần kia, một bông hoa to lớn mọc lên. Bông hoa này có cánh hoa màu vàng, ở giữa mọc ra một cái hình tròn lớn, thân rễ mảnh và mọc thẳng, lá màu xanh lục hình trứng rộng, đầu nhọn, có răng cưa ở cả hai mặt. Tuy là đóa hoa, nhưng lại có độ cao như cây cối bình thường. Đây là một gốc thần quỳ. Chỉ có điều, lúc này thân rễ của nó cong lên, hoa rũ xuống, hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ yếu xìu, có dấu hiệu khô héo. Ở bên dưới đóa hoa này, có hơn 30 người vây quanh. Mặt mũi tràn đầy vẻ thương cảm, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Chương 829, không nghĩ ra tế linh chúng ta cũng có một ngày tự giết lẫn nhau. Một lão giả có chùm râu dài đứng ra, đôi mắt đỏ hoe nói, tế linh đại nhân, thế nhưng là có biện pháp gì có thể chữa khỏi cho ngươi để cho ngươi có thể thu hoạch được sinh cơ một lần nữa không? Đúng vậy à. Tế linh đại nhân, chúng ta sẵn sàng cống hiến tất cả những gì chúng ta có. Tế linh đại nhân, mệnh của tất cả chúng ta đều là ngài cho, không cần biết là biện pháp gì chúng ta đều nguyện ý thử một lần. Tế linh đại nhân, cầu ngài không nên rời bỏ chúng ta. Những người này giống như Điệp Nhi, đằng sau đều hiện ra đôi cánh hồ điệp, bướm, trong suốt. Bay ở xung quanh tế linh, xử lý hoàn cảnh xung quanh cho nó. Bọn họ vốn đều là thất thải hồ điệp. Bởi vì đạt được sự chiếu cố của tế linh, lúc này mới có thể hóa hình, đồng thời tu luyện tới cảnh giới bực này. Vô số năm qua, hoa và điệp làm bạn, không buồn không lo, không muốn lại có một ngày sinh ly tử biệt. Thân rễ tế linh lung lay, có giọng nói truyền ra, ta sinh ở hỗn độn, cần linh vật do hỗn độn dựng dục ra mới có thể tẩm bổ, hơn nữa lại lây nhiễm không rõ trước vạn cổ, đã không thể cứu vãn, các ngươi không cần phải buồn, này sớm đã được định số. Linh vật hỗn độn. Đám người thải điệp nhất tộc trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Loại thần vật này căn bản không có khả năng tìm tới. Có người tự trách nói, đều là chúng ta vô dụng, tế linh đại nhân nếu như không phải vì bảo vệ chúng ta thì cũng sẽ không hao hết sạch lực lượng nhanh như thế. Trạng thái của tế linh vốn cũng không tốt, bây giờ mang theo mọi người di chuyển chạy thoát thân càng là đã thương bản nguyên, đã nhanh tới ngày suy tàn. Có người không cam lòng nói. Tế linh đại nhân, còn có biện pháp khác không? Ha ha ha, có a. Lại vào lúc này, một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên, tràn đầy lãnh khốc, chỉ cần tìm tới một tế linh khác thôn phệ nó là có thể kéo dài tính mạng vạn năm. Người của Thải Điệp nhất tộc đều giật mình. Thi Nhau ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt lập tức biến sắc. Đáng ghét, là người của trưởng kiếm nhai, bọn họ làm sao mà lại tìm được tới nơi này? Ta nhớ bọn chúng, Gia Gia chính là bị bọn chúng giết chết, ta muốn báo thù cho Gia Gia. Trên tay hắn đó là cái gì? Hình như cũng là tế linh. Là ngươi, lão nhân tham. Hoa thần quỳ rũ xuống ngẩng lên, nhìn vào hư ảnh nhân tham, trong giọng nói tràn đầy kinh sợ, là ngươi dẫn người của trưởng kiếm nhai tìm tới chúng ta. Lão nhân tham thản nhiên nói, không sai. Tại sao? Cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là vì kéo dài tính mạng. Trong giọng nói của lão nhân tham đầy vẻ đương nhiên. Nói tiếp, vạn cổ năm tháng trước đó, dưới cổ tai, tất cả tế linh trong hỗn độn gần như đều bị quét sạch một lần, không chỉ có như thế, trong cổ tộc, có người lấy đại thần thông thi triển ra thủ đoạn không rõ, áp chế sự phát triển của toàn bộ hỗn độn, ngăn cản tế sinh ra đời, chúng ta trước đây tuy rằng thoát khỏi một kiếp, nhưng ở dưới cái sự không rõ này, sớm muộn vẫn là sẽ chết đi. Tuổi thọ của ta chỉ còn lại không hơn vạn năm, tự nhiên phải phòng ngừa chu đáo, trước tiên nuốt ngươi rồi lại nói. Dù sao đều phải chết, mọi người đều là tế linh, không bằng ngươi thành toàn cho ta đi. Thần quỳ tràn đầy thương cảm nói, không nghĩ ra tế linh chúng ta cũng có một ngày tự giết lẫn nhau. Năm đó cửu đại chí tôn cuộc khởi, trong đó cơ bản đều nhận được sự chiếu cố của tế linh, bởi vậy, cổ chi nhất tộc mới có thể kiên kỵ tế linh tới như vậy, vì phòng ngừa hạn chế tế linh bồi dưỡng cường giả, cho nên dứt khoát dốc sức loại bỏ tế linh đi. Thật ra thì, so với vạn cổ năm tháng trước đó, không gian trưởng thành của toàn bộ hỗn độn đã bị áp chế rất nhiều, tới mức, thời gian dài như thế tới bây giờ đều không từng sinh ra một vị đại đạo chí tôn, dấu hiệu đều không có. Lần này, bọn họ trốn không thoát. Sắc mặt kiếm thị của trưởng kiếm nhai lạnh lùng, không chút tình cảm nào nói, không cần nói nhảm nhiều lời. Nhanh chóng giết sạch tất cả nơi này. Vừa dứt lời, hắn đưa tay một chỉ đã có một đạo kiếm quang dài vạn trượng cắt đứt hư không muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở đó. Liều mạng với bọn chúng. Mọi người trong Thải Điệp nhất tộc đều đỏ mặt lên, khí thế quanh thân phun ra ngoài, pháp lực dâng lên trời. Hồ Điệp nho nhỏ không biết tự lượng sức mình. Ba tên kiếm thì cười lạnh, đồng thời giơ trường kiếm trong tay lên, kiếm quang hoa lệ, sáng chói như tinh thần, kiếm khí cuộn trào không thôi. Trảm không toái địa. Âm. Kiếm khí như lông tự như hổ, thành thế như gió lốc lao qua, xuyên thấu tất cả. Càn quét khắp nơi. Lập tức cắt đứt pháp lực của mọi người Thải Điệp nhất tộc, tàn phá xung quanh mọi người, lập tức để lại trên người bọn họ từng vết thương do kiếm, thân thể bay ngược ra sau, máu tươi rọi chiếu trời cao. Thải Điệp nhất tộc mặc dù có rất nhiều đại năng hỗn nguyên đại la kim tiên, tuy nhiên đều là mượn nhờ thần quỳ để mà tu luyện, không biết pháp thuật thần thông mạnh mẽ, phương diện ngộ đạo cũng chỉ là bình thường, càng không có kinh nghiệm chiến đấu, chủ yếu là dựa vào pháp lực tới chống đỡ. Hoàn toàn không phải kẻ có thể địch nổi trưởng kiếm nhai. Đây chính là nguyên nhân vì sao năm tên kiếp thị liên thủ lại thì có thể loại bỏ đại năng cảnh giới thiên đạo của Thải Điệp nhất tộc. Làm càn. Trên người thần quỳ phun ra thần lực, một dây leo đột nhiên từ trong bùn đất băm ra, biến thành tiên ảnh, dẫn động lực lượng pháp tắc cuộc về phía kiếm thị của trưởng kiếm nhai mà đi. Một roi này, chưởng khống lực lượng thiên đạo, khiến cho thiên địa dừng lại. Thần quỳ. Ngươi còn có khí lực xuất thủ sao? Lão nhân tham lại cười lạnh, hư ảnh của nó lập tức biến lớn lên, rễ nhân sâm ở phía dưới cũng hóa thành trường tiên, roi dài, quất ra ngoài để loại bỏ thế công của thần quỳ. Không chỉ như thế, rễ của nó lan tràn ra giống như vô số xúc tu lao về phía thần quỳ. Quanh thân thần quỳ lập lòe ánh sáng, đóa hoa như mâm tròn kia của nó bắn ra ánh sáng, bắn ra một mảng lớn ánh sáng màu vàng ống, bao phủ về phía lão nhân tham. Cả hai dặn co với nhau. Lão nhân tham nói với mọi người bên trưởng kiếm nhai, nó đã là dốc hết sức lực cuối cùng, lập tức cắt thân rễ của nó. Các ngươi mơ tưởng. Chỉ cần chúng ta còn sống, các ngươi cũng đừng nghĩ làm tổn thương tới tế linh của chúng ta. Thải Điệp nhất tộc lớn tiếng gào thét, dốc hết toàn lực thi triển ra hộ thuẫn lá chắn phòng ngự. Ôn ao. Vậy các ngươi đi chết đi. Ba tên kiếm thị của trưởng kiếm nhai nở ra nụ cười lạnh khốc, trường kiếm trảm diệt thương khung, giống như lưỡi đao trảm vào trên quả bóng hơi phát ra một tiếng bạo phá thanh âm, lập tức đánh bay Thải Điệp nhất tộc, làm cho vẻ ngoài uể oải sinh cơ tan rã. Kết thúc. Kiếm thị đệ nhị đưa tay, lại vung ra một kiếm nữa, kiếm quang đổ ngầu bay thẳng về phía thân rễ của thần quỳ, lưu lại một vết kiếm sâu. Lá của thần quỳ rung động điên cuồng, một cổ chất lỏng trong suốt từ miệng vết thương chảy xuống dưới, đây là máu của tế linh. Không, tế linh. Bảo vệ tế linh. Đại đạo làm chứng. Nguyện lấy linh hồn của ta trả lại tế linh. Thải điệp nhất tộc muốn trách cả mí mắt, pháp lực quanh thân tuôn ra, không giữ lại chút nào dũng mãnh lao về phía tế linh. Khí tức của bọn hắn đang suy yếu nhanh chóng, chỉ một lát đã có người ngay cả hóa hình đều không làm được hiện hình thành một con thất thải hồ điệp. Lá xanh của thần quỳ lắc lư, truyền ra tiếng thở dài. Ngăn cản vô vị, nhỏ yếu tới buồn cười. Kiếm thị đệ nhị lắc đầu khinh miệt, trường kiếm giơ lên cao cao, ngang qua trời cao, kiếm quang như cầu vòng dài vạn trượng, vạch ra một đường vòng cung thật dài trảm diệt về phía thân rễ thần quỳ mà đi. Chương 830, bởi vì, cao nhân nơi đó không có gì là không làm được. Thời khắc ngàn cân treo lủng lẳng trên sợi tóc. Một đạo vòng xẹt qua bầu trời, trong tay cầm trường kiếm, chớp mắt đã đi tới trước mặt thần quỳ, giơ kiếm trong tay lên, hàng mang như nước thủy triều, một kiếm phá núi, nhất kiếm khai sơn. Kiếm quang to lớn của kiếm thị đệ nhị từ đó bị một chia làm hai, dưới sự cắt đứt biến thành vô hình. Giang Lưu dương mắt, nhìn chằm chằm vào người của trưởng kiếm nhai, sắc mặt ngưng trọng. Tế linh đại nhân, còn có, mọi người. Điệp Nhi kinh hoảng nhìn vào xung quanh, giọng nói bi thương. Nước mắt rơi như mưa. Mọi người của thải điệp nhất tộc, tất cả đều đã biến thành từng con thải sắc hồ điệp vây xung quanh Điệp Nhi. Kiếm thị đệ nhị nhìn chằm chằm vào Giang Lưu, ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm trong tay Giang Lưu, lập tức cười, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, xem ra hôm nay là ngày may mắn của trưởng kiếm nhai chúng ta. Ha ha ha, tiểu tử này tự chui đầu vào lưới, hôm nay có thể hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Kiếm đạo còn được, khó trách có thể giết lão bác. Nhanh thu lưới đi. Kiếm thị đệ nhị không có ý định nói nhảm. Khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, đưa tay chỉ về phía Giang Lưu. Trong một chớp mắt, kiếm khí vô tận phun ra ngoài, khiến cho bầu trời xanh biến thành màu đỏ như máu, kiếm quang kinh khủng toán loạn trong không trung khiến không khí động lại. Nghịch thiên kiếm trận của kiếm nhị đệ bác chỉ là 8 thanh, mà hắn thì có tới 16 thanh. Cái này còn chưa hết, kiếm thị đệ lục và kiếm thị đệ thất cũng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay một chiêu, đằng sau bọn hắn lại là 10 thanh phi kiếm phá không mà ra. Xuy xuy xuy. Uy thế của 20 mấy thanh trường kiếm khiến thiên địa cũng phát ra tiếng kêu rên. Giống như thiên địa đều bị kiếm khí sắc bén này cắt tới phát ra tiếng kêu thảm vậy. Gió lớn gào rít giận dữ, sát phạt lạnh lùng. Nghịch thiên kiếm trận, cứ thêm một thanh trường kiếm thì uy lực sẽ nâng lên một bước, huống chi, năm tên kiếm thị trước đó liên thủ với nhau loại bỏ đại năng thiên đạo. Bây giờ, ba người liên thủ với nhau, uy lực đến mức nào? Lập tức khiến cho âm dương đảo ngược hỗn loạn, thiên địa cũng nứt. 20 mấy thanh phi kiếm mang thuê uy lực trấn áp hết thảy, đảo loạn pháp tắc, trong nháy mắt đã bao quanh Giang Lưu vào trong đó. Giang Lưu nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Trong lúc nhất thời thế mà sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Giống như hắn cầm chỉ là một thanh kiếm gỗ, mà phải đi chống lại kiếm vô song của đối thủ, chênh lệch quá to lớn. Chỉ uy áp của kiếm khí thôi cũng đã để cho làn da của hắn đau nhức, kiếm ý quanh thân hắn bị kiếm khí như đại dương mênh mông của đối phương nuốt mất. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy, hư ảnh vô số trường kiếm lập lòe, tách không gian thành từng mảnh, vần quanh thân Giang Lưu, bảo phủ lấy hắn. Trên người Giang Lưu, xuất hiện một vết lại một vết thương do kiếm gây ra, khí tức uể oải suy sụp, căn bản không có lực ngăn cản. Rơi kiếm. Lời nói của kiếm thị đệ nhị rơi xuống. Kiếm khí đầy trời chuyển động theo, hóa thành lồng giam, vờn quanh tay phải Giang Lưu, trong nháy mắt, da tróc thịt bông, huyết nhục văng tung tóe. Giang Lưu hét thảm một tiếng, sát lục chi kiếm rời khỏi tay. Kiếm thị đệ nhị đưa tay một chiêu nắm sát lục chi kiếm vào trong tay, nhếch miệng lên mỉm cười, tới tay. Sau đó, đôi mắt hắn lạnh lùng, chết. Lập tức, một vệt lưu quang bay thẳng về phía vị trí tim của Giang Lưu mà đi. Giang công tử cẩn thận. Điệp Nhi trong lòng nóng như lửa đốt, pháp lực toàn thân phun trào ngăn ở trước người Giang Lưu. Có điều, lưu quan đó căn bản không phải nàng ta có khả năng ngăn cản, lập tức phá vỡ pháp lực của nàng, từ lồng ngực của nàng xuyên thủng mà qua, huyết dịch bắn ra ngoài nhuộm đỏ mắt Giang Lưu. Trảm thảo trừ căn, loạn không toái tinh. Kiếm thị đệ nhị vô cùng lãnh khốc, sát khí quanh thân dâng lên, như chúa tể kiếm đạo, hai mươi mấy thanh trường kiếm uốn lượn trong không trung, hóa thành bảo kiếm cường đại, lôi cuốn thần quỳ bao gồm tất cả mọi người vào bên trong, tất cả đều bị lôi vào, như là cối xay thịt, muốn hóa tất cả thành bột mịn. Ai? Vào thời khắc tuyệt vọng, một tiếng thở dài giống như tới từ cõi vĩnh hằng. Thần quỳ đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, càng ngày càng sáng, cuối cùng toàn bộ đóa hoa giống như biến thành một mặt trời, từ từ bay lên. Những nơi vầng sáng đi qua, không gian dừng lại, thời gian dừng lại, mảnh không gian này giống như đều bị cắt đứt ra. Sau đó, một khe hở không gian xuất hiện, thân rễ thần quỳ khẽ cuốn lấy mọi người sau đó đi vào vết nứt không gian chạy trốn ra ngoài. Lão nhân thăm nhìn thất nơi trống rỗng, tức hổn hển nói, đáng ghét, đây là đại nhật thần quan của thần quỳ, không nghĩ tới nó thế mà còn có thể thi triển ra được. Kiếm thị đệ nhị ở trong sát khí. Cười lạnh nói, yên tâm, kéo dài hơi tàn mà thôi, bọn chúng không chạy được. Lần này đã có thu hoạch lớn, ta trước tiên mang thanh thần kiếm ẩn chứa truyền thừa chí tôn này về trước, những người còn lại, toàn lực tìm kiếm. Ở xa ngoài trăm dặm bên trong hỗn độn, một thân ảnh đang chạy liều mạng chạy trốn. Chính là Giang Lưu. Trong ngực hắn ông lấy điệp nhi, trên đầu có một chậu hoa hướng dương, trên người còn vây đầy hồ điệp, từng đạo vết thương còn đang có máu tươi chảy xuống. Vừa rồi thi triển thần thông kia, thần quỳ rõ ràng đã phải trả ra một cái giá lớn không nhỏ, không chỉ nhỏ. Thậm chí nhiều hơn, có dấu hiệu khô héo. Hoa hướng dương trông vô cùng cảm đạm, yếu ớt nói, người trẻ tuổi, người có phong thái của chí tôn. Ta làm tế linh, không còn sống lâu nữa, trước khi chết sẽ rót tinh hoa cả đời của ta vào trong cơ thể của ngươi, tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày chứng được đại đạo, không được lãng phí tinh hoa của ta. Giang Lưu bay thẳng về thần vực, tốc độ cực nhanh, vừa nói, tế linh, ngươi không nên nói như vậy, ta biết một nơi chắc chắn có thể cứu ngươi. Hoa hướng dương lắc lắc cái lá, ngươi làm sao lại ngây thơ như thế, căn bản không tồn tại. Giang Lưu vội vàng. Thành kính nói, chắc chắn có thể. Ở bên trong thần vực có một vị cao nhân tuyệt thế, hắn chẳng những có thể cứu ngươi, chắc chắn còn có thể cứu được Điệp Nhi và mọi người. Bởi vì, cao nhân nơi đó không có gì là không làm được. Thực không dám giấu giếm, sở dĩ ta đi theo Điệp Nhi tới, thật ra thì cũng muốn xem ngươi trước một chút, nghĩ tới có thể mang ngươi tới tặng cho cao nhân hay không. Hoa hướng dương trầm mặt. Thật lâu sau, nó nhịn không được bi thương mà nói. Thật là một người trẻ tuổi tốt bụng, thế mà lại bị kiếm khí làm thương tổn tới đầu óc, còn bị hoang tưởng. Tình trạng của nó tự nhiên biết, bản nguyên bị nhiễm độc không rõ nguồn gốc, sẽ chỉ suy sụp từng bước và bây giờ bản nguyên đã cạn kiệt gần như không còn, còn bị trọng thương, đây là tình thế không có cách giải, toàn bộ hỗn độn cũng không có cách nào có thể cứu chính mình. Cao nhân mà Giang Lưu luôn mồm nói ra còn muốn lấy ta tặng cho cao nhân, quả thực chính là ý nghĩ hảo huyền, ba hoa. Chắc chắn chính là điên rồi, đây không phải hoang tưởng thì là cái gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có khao khát lực lượng không? Hoa hướng dương hiện tại không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải truyền lực lượng của mình cho Giang Lưu. Hướng giả từng bước nói, ngoan ngoãn, há miệng ra, để cho ta cắm đi vào độ tinh hoa cho ngươi. Trong khi nói chuyện, một trong những thân rễ của nó từ từ dài ra vươn tới bên miệng Giang Lưu. Giang Lưu kinh hãi, vội vàng nói, tiền bối tế linh. Ngươi tỉnh táo một chút, ta nói đều là sự thật, ngươi không nên như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nên tỉnh táo lại chính là ngươi. Nhận rõ hiện thực đi, trên đời này căn bản không có loại cao nhân kia, nhanh, tranh thủ thời gian nằm vào đi. Rễ cây hoa hướng dương bắt đầu đâm vào miệng Giang Lưu. Giang Lưu thì mím chặt môi, dùng thần thức mở miệng nói, tế linh tiền bối. Ngươi như vậy là ta sẽ nổi giận, ta kiên quyết sẽ không tham tinh hoa của ngươi.